Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1382, trượt tuyết. Bất quá khi nhìn đến Khổng Tước đại sư thu dưỡng 10 cái cô nhi lúc, nàng cũng liền thoải mái, không thể không thừa nhận, ở tâm tính phía trên, Khổng Tước đại sư xác thực còn mạnh hơn nàng được nhiều. Đầu mùa xuân sự tình giải quyết, Tô Dương liền rời đi suối nước nóng khách sạn. Hắn phải đi Mộc Hy nhà nhìn xem. Mộc Hy cùng mẫu thân của nàng cảm tình rất tốt. Đây là Mộc Hy hàng năm đều muốn về Nhật Bản một chuyến nguyên nhân. Nàng không bỏ xuống được mẫu thân mình. Mộc Hy suy nghĩ nhiều bồi bồi mẫu thân mình. Cho nên Tô Dương không có quấy rầy nàng. Chính mình cái kia làm sao thì làm. Trở lại suối nước nóng khách sạn về sau, Tô Dương liền đăng nhập thiên mệnh trò chơi. Trong trò chơi cũng không có gì chuyện trọng yếu. Đơn giản là đánh Apocalypse chòm sao vào phó bản làm nhiệm vụ. Ngược lại là trong trò chơi có một ít mới hoạt động. Tỉ như hạn định thời gian đào bảo, cướp bóc ông già Noel A. Tô Tranh các nàng chơi rất hoành tráng, mà lại xác thực cũng được đến một số phần thưởng. Nếu như được đến thần đúc thạch lời nói, trên cơ bản đều phóng tới Tô Dương trong kho hàng đi. Hiện tại thì liền Tô Tranh đều không hào hứng làm thần đúc trang bị. Thần đúc thạch không đủ, căn bản là không chơi nổi, vẫn là làm phổ thông trang bị so sánh có lời. Chúng nữ hiện tại đều tại giúp Tô Dương thu thập thần đúc thạch. Các loại hoạt động chơi xuống tới, Tô Dương thần đúc thạch toái phiên giống như không sai biệt lắm có thể tăng lên vũ khí phẩm giai. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời bầy vẫy, xua tan lạnh lẽo, phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh trắng xóa, ngân trang tác quấn trên mặt đất, mặt trời phản xạ quang mang đâm mắt người đau. Tại dạng này khí trời bên trong, Mã Tiểu Linh cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết dự định đi trượt tuyết. Vắt cổ chảy ra nước, ngươi đến cùng có thể hay không trơn a? Trượt tuyết chàng, Mã Tiểu Linh khiêu khích nhìn xem Tô Dương, khóe miệng lộ ra một cái khinh thường nụ cười. Hắc hắc, khẳng định so ngươi kỹ thuật càng tốt hơn. Tô Dương xẹt qua đi, cười hắc hắc cười, đại thủ vụng trộm tại Mã Tiểu Linh xương mông phía trên vỗ một cái. Tại thét lên sắp xảy ra trước đó, hắn đột nhiên dùng lực, một chút liền đem Mã Tiểu Linh đẩy ra đi. Hỗn đàn, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Bất ngờ không đề phòng, Mã Tiểu Linh kém chút thì ngã xuống. Còn hảo công phu đủ cứng, ổn định thân hình, nàng hận hận chừng Tô Dương liếc một chút. Chống đỡ hai cái gậy trượt tuyết, phiêu nhiên tiến lên, chân dài nữ thiên sư tịnh lệ bóng người xác thực làm người khác chú ý. Nàng hôm nay mặc kiện xanh biếc ngắn nhỏ áo dài, một đôi chân dài trắng phản quang, loại kia tinh tế thẳng tắp trơn mượt bộ dáng quả thực xinh đẹp không tưởng nổi. Nàng hôm nay không có mang giày cao gót, mà chính là mặc lấy song màu trắng nhỏ dày ủng. Dạng này thuận tiện hoạt động, nhảy nhót dáng người phiêu giật mà linh động, cả người biến ảo khôn lường như trích tiên, không dính khói lửa nhân gian, yên môi đỏ múi phía trên thủy chung treo một luồng tự tin mỉm cười. Lưu luyến sợi tóc theo gió bay múa, đón sáng chói mặt trời mới mọc, giống như tiên nữ hạ phàm. Mỹ Tuyết, ngươi cũng tới đi. Tô Dương đem ánh mắt bắn ra đến bên cạnh Liễu Sinh Mỹ Tuyết trên thân. Nhỏ giọng mời, không được, ta không biết trơn. Liễu Sinh Mỹ Tuyết liên tục không ngừng lắc đầu, khom lưng, vội vã cuống cuồng, hai tay đâm lấy gậy chợt tuyết một cử động cũng không dám. Không sao cả, ta đến dạy ngươi, đến, ta vịn ngươi. Tô Dương mỉm cười trượt đến Liễu Sinh Mỹ Tuyết bên người. Đơn tay vịn chặt cánh tay nàng, ngươi thử trước một chút nhìn được hay không? Liễu Sinh Mỹ Tuyết gật gật đầu, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, hai cái chân động động, có thể dưới chân ván trượt giống như đính vào trên mặt tuyết giống như. không nhúc nhích, nó làm sao bất động đâu. Liễu Sinh Mỹ Tuyết có chút xấu hổ. Ha ha, tư thế không đúng, hai bản cùng vai rộng bằng nhau. Đúng, cứ như vậy, sau đó thân trên cùng đầu gối nhỏ hướng phía trước nghiêng. Hai tay nắm ở tuyết trượng tự nhiên rủ xuống, lại rủ xuống điểm, ánh mắt mắt nhìn phía trước. Hai chân cân đối dùng lực, bảo trì đồng hành trượt. Ân, cứ như vậy, Tô Dương một bên khẩu thuật, một bên lấy tay uốn nắn nàng động tác. Trơn hai lần còn thật động. Thật động a, Liễu Sinh Mỹ Tuyết reo hò địa kêu lên. Hai tay đâm lấy hai cái gậy trượt tuyết. Tại băng tuyết ngập trời bên trong khó khăn trượt. Siêu siêu vẹo vẹo bộ dáng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống giống như. Tô Dương theo thật sát phía sau nàng, nhìn lấy cái này ôn nhu dịu dàng nữ hài nhảy cẫng hoan hô bộ dáng. Trong đầu vẫn là rất cao hưng. Ôi, phía trước Liễu Sinh Mỹ Tuyết đột nhiên dừng lại. Đằng sau Tô Dương không có phanh lại. Sau đó hai người chạm vào nhau. Tô Dương thân thủ đem Liễu Sinh Mỹ Tuyết ôm đến trong ngực. Làm sao dừng lại? Tô Dương hỏi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nó lại bất động. Liễu Sinh Mỹ Tuyết khuôn mặt đỏ càng phát ra thông thấu. Nàng chưa bao giờ bị nam nhân ôm qua. Giờ phút này bị Tô Dương ôm vào trong ngực. Cảm giác mình khuôn mặt đều có chút nóng lên. Vô cùng ngượng ngùng. Không có việc gì. Ta ôm lấy ngươi chơi a. Dạng này càng thú vị. Tô Dương nhàn nhạt cười một tiếng. Không đợi Liễu Sinh Mỹ Tuyết trả lời. Cưỡng ép đem nàng trên chân ván trượt tuyết bỏ đi. Sau đó để cho nàng dẫm tại chính mình đại cước phía trên. Ôm chặt nàng thân thể. Yêu quát một tiếng. Chân khí phun trào. Thân thể hai người cấp tốc thoát ra ngoài. Người khác trượt tuyết đều là gậy trượt tuyết làm động lực. Mà Tô Dương sớm đã đem gậy trượt tuyết ném. Trực tiếp đem trượt tuyết làm thành trượt ba tanh. Tô Dương. Ta, bị nam nhân này ôm lấy. Liễu Sinh Mỹ Tuyết muốn nói trong lòng không khẩn trương khẳng định là giả. Kịch liệt nhịp tim đập để cho nàng hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Mỹ Tuyết, ta muốn dẫn ngươi ngao du cửu thiên, đi hướng mộng tưởng bỉ ngạn. Tô Dương đối với bầu trời lớn tiếng gào thét, linh lực điên cuồng phun trào. Một tầng kim sắc hộ cháo đem hai người bao khỏa. Tốc độ bọn họ nhanh đến cực hạn. Thân thể như thiểm điện. Tô Dương hai mắt ngưng lại. Hướng lấy trước mắt đại tuyết sơn cực tốc phóng đi. Giờ khắc này, Tô Dương rất điên cuồng. Tại trong ngực hắn Liễu Sinh Mỹ Tuyết hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Song tay nắm chắc hắn cánh tay. Cảnh vật hai bên phi tốc lui lại. Thấy không rõ một tia hình ảnh, bất quá thân ở Tô Dương trong ngực, nàng lại ngay cả một điểm cảm giác khác thường đều không có. Hết thảy đều là như vậy bình ổn, ấm áp ôm ấp thế mà để cho nàng sinh ra từng tia an lòng cảm giác. Rất nhiều người đều chú ý tới nơi xa động tĩnh, Mã Tiểu Linh cũng không ngoại lệ, nhìn lấy cái kia đạo dường như chớp giật bóng người. Trong lòng kinh hãi đến quả thực tột đỉnh, cực tốc tiến lên hai người cấp tốc nhảy lên tuyết sơn. Liễu Sinh Mỹ Tuyết mở to mắt, chỉ thấy bốn phía đều là một mảnh trắng xóa. Tầm mắt lan tràn hướng nơi xa, có thể trông thấy thiên địa đụng vào nhau phần cuối. Chỗ đó vẫn như cũ bao phủ trong làn áo bạc. Thật đẹp a! Tô Dương dùng tay ôm lấy Liễu Sinh Mỹ Tuyết mềm vận vòng eo. Thừa dịp Liễu Sinh Mỹ Tuyết không chú ý, mãnh liệt mà cúi đầu hôn đến Mỹ Tuyết môi phía trên. Một sát na kia, Liễu Sinh Mỹ Tuyết cả người xốp xuống tới, dường như không còn khí lực đồng dạng. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, tùy ý nam nhân muốn làm gì thì làm. Ai, vắt cổ chảy ra nước, người cùng Mỹ Tuyết đến cùng làm những thứ gì a? Từ khi Tô Dương cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết hai người bay vọt chân trời về sau. Không biết làm sao, Mã Tiểu Linh cảm thấy hai người này biến đến không giống nhau. Không thể nói, Liễu Sinh Mỹ Tuyết che chính mình môi nhỏ lộ ra một bộ bộ dáng khả ái. Con người xinh đẹp thỉnh thoảng liếc về phía Tô Dương. Tựa hồ là đang khẩn cầu Tô Dương không cần nói. Tô Dương không nói. Hắn hiện tại rất bận rộn. Vắt cổ chày ra nước. Chờ ăn. Cho ăn bể bụng ngươi. Mã Tiểu Linh hận hận chừng lấy ở một bên biển ăn biển uống quỷ hẹp hòi. Tức giận quát lớn. Ô ô ô, nước. Tô Dương ra sức địa nuốt nuốt trong miệng hamburger bảo. Hai tay che cổ họng. Một mặt vẻ thống khổ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.